Phần 6. Kinh luận duy thức. Chương 98. Kinh Lăng Già. Người ta nói Kinh Lăng Già được Đức Phật thuyết giảng trên đảo Lăng Già, bây giờ là Tích Lan. Kinh Lăng Già là giáo thuyết triết học được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trên núi Lăng Già, Tích Lan. Có lẽ kinh này được soạn lại vào thế kỷ thứ tư hay thứ năm sau Tây Lịch. Kinh nhấn mạnh về tám thức như lai tạng và tiềm ngộ qua những tiến bộ từ từ trong thiền định. Điểm chính trong kinh này coi kinh điển là sự chỉ bày như tay chỉ. Tuy nhiên đối tượng thật chỉ đạt được qua thiền định mà thôi. Kinh có bốn bản dịch ra Hán tự, nay còn lưu lại ba bản. Bản dịch đầu tiên do Ngài Pháp Hộ Đàm Ma La Sát dịch giữa những năm 412 và 433, nay đã thất truyền. Bản thứ nhì do Ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào năm 443, gọi là Lăng Già A Bạt Đà La Bảo Kinh, gồm 4 quyển, còn gọi là Tứ Quyển Lăng Già. Bản thứ ba do Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch sang Hán tự vào năm 513, gồm 10 quyển, gọi là Thập Lăng Già Kinh. Bản thứ tư do Ngài Thực Xoananda dịch vào những năm 700 đến 704 đời Đường, gọi là Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, gồm 7 quyển, nên còn gọi là Thất Quyển Lăng Già. Đây là một trong những bộ kinh mà hai trường phái Du Già và Thiền Tông lấy làm giáo thuyết căn bản. Kỳ thật bộ kinh này được Tổ Bồ Đề Đạt Ma chấp thuận như là bộ giáo điển được nhà thiền thừa nhận. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tiên đoán rằng về sau này, tại miền Nam Ấn Độ sẽ xuất hiện một vị đại sư đạo cao đức trọng tên là Long Thọ. Vị này sẽ đạt đến sơ địa Bồ Tát và vãng sanh Cực Lạc. Đây là một trong những bản kinh quan trọng trong trường phái Thiền Đại Thừa. Người ta cho rằng đây là kinh văn trả lời cho những câu hỏi của Bồ Tát Mahamati. Kinh còn thảo luận rộng rãi về học thuyết, bao gồm một số giáo thuyết liên hệ tới trường phái Du Già. Trong số đó giáo thuyết về bát thức mà căn bản nhất là tàng thức, gồm những chủng tử của hành động. Kinh văn nhấn mạnh về tư tưởng thai tạng vì sự xác nhận rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và Phật tánh ấy chỉ hiện lộ qua thiền tập. Kinh Lăng Già có ảnh hưởng rất lớn tại các xứ Đông Á, đặc biệt là trong các trường phái về thiền. Chương 99. A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, kho báu vi diệu pháp, phản ánh việc chuyển từ tiểu thừa Hinayana sang đại thừa Mahayana, được Ngài Thế Thân soạn tại Katmi vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, tên gọi của tông phái, là một danh từ giản lược của phản ngữ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, là nhan đề của một tác phẩm của Thế Thân viết về chủ thuyết duy thực và có thể dịch là câu chuyện của pháp tối thượng. Đại triết gia Thế Thân sanh tại Bạch Sa Ngõa thuộc xứ Kiền Đà La, xuất gia theo Hữu Bộ. Ông âm thầm đến Ca Thấp Di La để học triết học A Tỳ Đàm. Khi trở về cố hương, ông viết A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, hiện vẫn còn 60 quyển Hán dịch. Bản văn ngữ đã thất lạc, nhưng may mắn chúng ta vẫn còn một bản chú giải do Yasomicha viết với nhan đề là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận. Nhờ bản chú giải này mà cố giáo sư Luis De La và Lê Pausin ở Bỉ đã dễ dàng trong việc tái lập bản văn thất lạc và được kiện toàn bởi Rahula Sankritayana, người Tích Lan. Mỗi yếu tố trong vũ trụ được Thế Thân giải nghĩa chi ly trong luận câu xá của ông. Danh từ quan trọng của tông này là học thuyết về tất cả đều hiện hữu, khẳng định mọi hiện hữu, cả tâm và vật, cũng như không phải tâm và không phải vật. Tuy nhiên, điều này không phải để thừa nhận hiện hữu của ngã, Atman, một bản ngã cá biệt, hay một linh hồn, hay một nguyên lý phổ quát, hay nguyên nhân đầu tiên. Chúng ta không biết thế thân có tiên đoán mọi nguy hiểm do sự thừa nhận có ngã sẽ xảy ra hay không, mà ông đã bỏ ra toàn chương 9 để bác bỏ thuyết hữu ngã. Cầu Sa Tông dù chủ trương rằng tất cả các pháp đều thực hữu, hoàn toàn khác với duy thức luận ngây thơ thường tình. Bởi vì theo lý thuyết của tông này, vạn hữu là những pháp bao gồm cả tâm và vật, tất cả cùng ở trên cước địa như nhau. Tông này thừa nhận thực tại tính của mọi pháp, nhưng lại chấp thuyết không có tồn thể, không có thường hằng, không có phúc lạc ngoại trừ niết bàn. Hầu hết những trường phái A Tỳ Đàm có lẽ đã phát khởi sau cuộc kết tập của vua A Dục khoảng năm 240 trước Tây lịch, bởi vì văn học A Tỳ Đàm gồm tất cả 7 bộ luận. Lần đầu tiên được chấp nhận là một trong tam tạng kinh điển Tripitaka trong cuộc kết tập này. Trong cuộc kết tập lần đầu và lần thứ hai chỉ có 2 tạng kinh và luật. A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận còn được gọi là Tổng Minh Luận. Abhidhamma Kosa là từ Phạn ngữ, có nghĩa là tạng vi diệu pháp, một trong những tác phẩm Phật giáo quan trọng được Ngài Thế Thân viết trước khi Ngài chuyển qua Đại Thừa. Kho báu A Tỳ Đạt Ma phản ánh việc chuyển từ Tiểu Thừa sang Đại Thừa. Ngài Thế Thân soạn bộ luận này tại Kasni vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Bản gốc thường được tin rằng đã được viết theo hệ thống triết lý của trường phái Tỳ Bà Sa. Nhưng luận tạng của Ngài Thế Thân, những bài phê bình những yếu tố chính của bản gốc thì từ bối cảnh của trường phái đối nghịch là Kinh Lượng Bộ. Đây là một bộ luận hàm xúc bản luận về giáo thuyết Tiểu Thừa. Bộ luận bao gồm những phân tích chi tiết về nghiệp thức của con người, liên hệ với môi trường xung quanh, cũng như sự chuyển hóa xảy ra trong tiến trình thiền tập. Học thuyết A Tỳ Đạt Ma Câu Xá góp phần phát triển giáo thuyết của trường phái Du Già về sau này. A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận đã được Ngài Huyền Trang dịch sang tiếng Hoa vào khoảng những năm 651 và 654. Bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận được Ngài Thế Thân soạn ra để phản bác lại trường phái Tỳ Bà Sa, được Ngài Huyền Trang dịch ra Hoa ngữ dưới thời nhà Đường. Nội dung bộ luận theo giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương yếu Triết học Phật giáo. Thứ nhất, theo ấn bản này và dịch bản của Trung Hoa, nội dung của câu xá luận như sau: phân biệt giới về các pháp, phân biệt căn về các quan năng, phân biệt thế gian về thế giới, phân biệt nghiệp về các nghiệp, phân biệt tùy miên về các phiền não, phân biệt hiền thánh về thánh giả và đạo, phân biệt trí về trí thức, phân biệt định về tư duy. Ngoài ra, hán dịch có một phẩm thứ 9, phá ngã phẩm. Thứ nhì, theo nguồn tài liệu của A Tỳ Đạt Ma, khi viết câu xá luận, Thế Thân hình như đã nói theo tác phẩm của vị tiền bối là Ngài Pháp Cứu, gọi là Tạp A Tỳ Đạt Ma Tâm Luận. Và tác phẩm này lại là sơ giải về A Tỳ Đàm Tâm Luận của Ngài Pháp Thượng. So sánh kỹ cả ba tác phẩm này, chúng ta sẽ thấy rằng Thế Thân đã có trước mặt những tác phẩm của các vị tiền bối. Nếu không thì những vấn đề được thảo luận trong các tác phẩm này chắc chắn cũng là chủ trương chung của học phái này. 8 chương đầu của tác phẩm cắt nghĩa những sự kiện hay những yếu tố đặc thắng là sắc và tâm, trong khi chương 9 là chương cuối cùng minh giải nguyên lý cơ bản và tổng quát, tức vô ngã, một nguyên lý mà hết thảy các học phái Phật giáo khác đều phải noi theo. Đặc biệt chương 9 hình như xuất phát từ quan điểm riêng của Thế Thân, vì không có dấu vết gì về chủ đề này trong những sách khác. Mặc dù câu xá luận giống với tâm luận về chủ đề, nhưng không có chứng cứ nào nói rằng nó phải mượn tâm luận khi thành lập các quan điểm, bởi vì Thế Thân rất tự do và quán triệt trong tư tưởng của mình, và ông không ngần ngại lấy chủ trương của bất cứ bộ phái nào ngoài chủ trương riêng của mình khi tìm thấy ở chúng lối lý luận tuyệt hảo. Hai nhân vật Trần Đế và Huyền Trang có công rất lớn trong chuyện dịch thuật và sự phát triển của bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận tại Trung Quốc. Khi câu xá luận của Thế Thân được truyền bá ở Kiện Đà La, liền gặp phải sự chống đối nghiêm khắc từ bên trong và bên ngoài bộ phái của ông, tức Hữu Bộ. Dù vậy, hình như thắng lợi cuối cùng đã về phía ông, bởi vì tác phẩm của ông phổ biến khắp xứ Ấn Độ. Nó được giảng dạy rộng rãi và có nhiều chú giải về nó được viết ở Nalanda, Vallabhi và những nơi khác. Nó được dịch sang tạng ngữ do Jinamitra và dịch sang Hoa ngữ lần đầu do Chân Đế từ năm 563 đến năm 567 sau Tây Lịch. Và lần sau do Huyền Trang, người đã từng du học tại Nalanda vào khoảng những năm 651 đến 564 sau Tây Lịch. Đặc biệt ở Trung Hoa có nhiều khảo cứu và ít ra có 7 bộ sớ giải được viết cặn kẽ về nó. Mỗi bộ có trên 2 hay 30 quyển. Trước khi câu xá luận được dịch, ở Trung Hoa đã có một học phái mệnh danh là Tỳ Đàm Tông, đứng đầu trong bản danh sách về các tông phái Trung Hoa ở trên. Tỳ Đàm là tên gọi tắt của tiếng Trung Hoa về A Tỳ Đạt Ma. Tông phái này đại diện cho chi phái Hữu Bộ ở Kiện Đà La. Những tác phẩm chính của phái này cùng với bản sớ giải Tỳ Bà Sa được dịch sang Hán văn rất sớm, vào khoảng những năm 383 đến năm 434 sau Tây Lịch. Bản đại sớ Đại Tỳ Bà Sa thuộc chi phái Kashmir cũng được phiên dịch, nhưng không có tông phái Trung Hoa nào đại diện cả. Khi câu xá luận của Thế Thân được Chân Đế dịch vào khoảng những năm 563 đến năm 567 sau Tây Lịch, và Huyền Trang dịch vào khoảng những năm 651 đến 654 sau Tây Lịch. Từ đó, câu xá tông, cô xa xuất hiện, được nghiên cứu tường tận và trở thành một nền tảng thiết yếu cho tất cả những khảo cứu Phật học. Tỳ Đàm Tông hoàn toàn được thay thế bởi tông phái mới mang tên là Câu Xá Tông. Chương 100. Thắng Pháp Yếu Luận. Thắng Pháp Yếu Luận là một trong những bộ luận của Câu Xá Tông, trong đó tất cả các pháp được chia làm hữu vi và vô vi. Những pháp này đều là hữu vi. Tổng cộng có 72, cùng với 3 pháp vô vi tạo thành 5 bộ loại với 75 pháp. Theo A Tỳ Đàm luận, 75 pháp được Câu Xá Tông phân chia làm 5 cấp trong 2 loại hữu vi và vô vi. Hữu vi pháp là những hiện tượng có tính phụ thuộc. Pháp hữu vi được thành lập bởi nhân duyên hay điều kiện. Tất cả các hiện tượng bị ảnh hưởng bởi quy luật sanh, chủ, dị và diệt. Pháp còn nằm trong phạm chủ điều kiện, có tính điều kiện, làm cho ý chí và nghị lực chúng ta hướng ngoại cầu hình tướng thay vì hướng nội cầu tìm lấy tâm Phật. Pháp hữu vi là pháp có liên quan đến các pháp khác. Các pháp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là hữu vi theo hai cách. Một là mỗi pháp tùy thuộc vào vô số các pháp khác xung quanh nó, và hai là tất cả các pháp bị ràng buộc với nhau, rồi dẫn đến khổ đau và vô minh ngang qua 12 mắc xích nhân duyên nối với nhau. Đức Phật đã kết luận với một bài kệ nổi tiếng trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa như sau: Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điển, phải quan sát như vậy. Có 4 loại pháp hữu vi, bao gồm sắc pháp, tâm sở pháp và tâm bất tương ưng hành pháp, tức pháp không thuộc sắc cũng không thuộc tâm. Tưởng cũng nên ghi nhớ rằng chư pháp được chia làm 2 loại, sắc pháp và tâm pháp. Sắc pháp là những gì có chất ngại, đây cũng là một trong tam hữu, cũng là một trong 3 lậu hoặc nuôi dưỡng dòng sanh tử luân hồi. Sắc pháp có 11 pháp, gồm 5 căn tức giác quan, 5 cảnh hay những đối tượng tri giác và vô biểu sắc. 1 đến 5, từ 1 tới 5 là 5 căn gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. 6 đến 10, từ 6 đến 10 là 5 cảnh sắc, thanh, hương, vị và xúc. 11, thứ 11 là vô biểu sắc. 12, thứ 12 là tâm pháp. Tâm pháp là cái gì không có chất ngại mà duyên khởi nên các pháp gọi là tâm pháp. Một pháp đôi khi được chia thành 5 pháp tương ứng với 5 căn. 13 đến 50, từ thứ 13 đến 50 là tâm sở pháp. Tâm sở pháp là trạng thái tâm đối lại với tâm. Tâm là gốc của vạn pháp, có thể sản sanh ra hết thảy vạn pháp. Tác nhân thứ ba trong ba tác nhân thân, khẩu và ý. Theo cương nghĩa triết học Phật giáo của giáo sư Yujiro Takakusu, có 46 tâm sở pháp trong tâm lý học Phật giáo. Tâm sở pháp gồm có 46 pháp, được chia thành 6 cấp: 13 đến 22. 10 biến đại địa pháp. Biến đại địa pháp có nghĩa là những nhiệm vụ tổng quát ở đây chỉ cho tâm. Bất cứ khi nào tâm hoạt động thì những đại địa pháp như thọ, tưởng, tư, xúc, dục, huệ, niệm, tác ý, thắng giải và định, vân vân, luôn luôn cùng xuất hiện. 23 đến 32. Đại thiền địa pháp, tức 10 đại phiền não pháp. Pháp thiền hành với tất cả tâm sở thiện, tín, tấn, xả, tàng, quý, vô tham, vô sân, bất hại, khinh an và bất phóng dật. 33 đến 38. 6 đại phiền não địa pháp, những thứ bị nhiễm mô tham dục, vô minh, phóng dật, giải đãi, bất tín, hôn trầm và trạo cử. 39 đến 40. 2 đại bất thiện địa pháp, chúng cùng xuất hiện với tất cả những tư tưởng xấu xa của vô tàng và vô quý. 41 đến 50. 10 tiểu phiền não địa pháp, phẫn, phú, sàn, tật, não, hài, hận, huyễn, cuống và kiêu. Đây là 10 pháp thuộc đặc chất tham dục thông thường. Chúng luôn đi theo tâm xấu xa, cũng như với tâm làm chướng ngại thánh đạo, và chúng cần phải được loại trừ từ từ qua tu tập, chứ không thể nào được đoạn trừ tức khắc bằng trí tuệ. 51 đến 58. 8 bất định địa pháp, ố tác, thủy miên, tầm, tư, tham, sân, mạn và nghi. Đây là những tâm sở, tính chất của nó là phi thiện phi ác. Chúng là những pháp không thể được xếp vào 5 phần vừa kể trên. 59 đến 72. Từ pháp 59 đến pháp 72 là tâm bất tương ưng hành pháp. Pháp không thuộc sắc cũng không thuộc tâm. Tâm bất tương ưng hành pháp là sự hoạt động của tâm không tương ưng với Phật pháp, hay những yếu tố không liên hệ trực tiếp với sự hoạt động của tâm thức. Đây là 14 tâm bất tương ưng hành pháp: đắc, phi đắc, đồng phần, vô tưởng quả, vô tưởng định, diệt tận định, mạng căn, sinh, chủ, dị, diệt, danh thân, cú thân và văn thân. 73 đến 75. Ba pháp vô vi. Thứ 73 là hư không, thứ 74 là trạch diệt, thứ 75 là phi trạch diệt. Đây là ba pháp vô vi. Thứ nhất là hư không, pháp không chướng ngại và thâm nhập qua tất cả mọi chướng ngại một cách tự do, không biến chuyển. Thứ nhì là trạch diệt, sự tịch diệt đạt được bằng năng lực trí tuệ như Niết Bàn. Thứ ba là phi trạch diệt, sự tịch diệt xảy ra mà không cần có những nỗ lực, hay sự tịch diệt được tạo ra do khuyết duyên. Pháp vô vi là pháp ra lìa nhân duyên tạo tác, hay không còn chịu ảnh hưởng của nhân duyên. Pháp vô vi thường hằng không thay đổi, vượt thời gian và siêu việt. Pháp vô vi là thực tính tĩnh lặng của chư pháp. Niết bàn và hư không được xem như là vô vi pháp. Chương 101. Du già sư địa luận. Trước khi nói về bộ Du già sư địa luận, chúng ta hãy nói một chút về trường phái Du già. Du già sư hay Du già tăng là vị thầy dạy giáo thuyết của trường phái Du già, một trong những pháp tu tập chủ yếu của hệ thống Phật giáo Mật tông Tây Tạng. Liên hệ với việc thanh tịnh sự tỉnh thức của hành giả bằng cách mường tượng vị đạo sư của mình như một vị Phật. Hành giả tưởng tượng vị đạo sư của mình như là hiện thân của tất cả những phẩm hạnh tuyệt hảo của chư Phật, và đồng thời hành giả cũng tu tập tâm thái nhận thức chính mình và vị đạo sư của mình đều không có thực hữu. Cũng bằng cách mường tượng chính mình và vị đạo sư là bất khả phân về tánh, người ta có thể đạt được Phật quả nhanh hơn bằng cách trở nên quen thuộc với thực chứng thuộc tính của Phật quả. Trường phái Du già là trường phái tu tập thiền định Du già, một loại tam ma địa đặc biệt. Bài tập Du già tức yoga, còn gọi là duy thức, hay trường phái dạy về nhận thức. Du già tức Yoga Phật giáo, rồi Maitreya Thana, Vô Trước, Asanga và Thế Thân, và Subandhu sáng lập. Theo ý tưởng trung tâm của Yogacara, mọi cái có thể chi giác được đều là tinh thần. Chi giác là quá trình sáng tạo bằng tưởng tượng. Theo Yogacara, là lại giả thức, cơ sở của sự chi giác mọi vật và là nơi tàng chứa tất cả những ấn tượng của chúng ta. A lại gia thức là nhân tố quyết định sự chín muồi của nghiệp. A lại gia thức được ví như là dòng sông, trong đó nước được ví như nghiệp. Đã có nước tức nghiệp thì dòng sông dù muốn hay không muốn vẫn phải chảy, như những nghiệp thức được mang từ đời này sang đời khác. Theo Phật giáo xưa thì con đường giải thoát của Yogacara được chia làm 4 giai đoạn. 1. Con đường chuẩn bị, nơi Bồ Tát nguyện theo học thuyết với toàn bộ tinh thần. 2. Con đường suy tưởng, nơi Bồ Tát đi sâu vào học thuyết, đạt được hiểu biết và bước vào giai đoạn thứ nhất trong thập địa. 3. Con đường sáng tạo tâm linh, nơi Bồ Tát thiền định và đi sâu vào thập địa. 4. Con đường kết thúc, nơi mà tất cả mọi uế trược đều bị xóa trắng nhằm chấm dứt chu kỳ luân hồi. Du già là một trong 2 trường phái chính của Phật giáo Đại Thừa. Phái du già gắn liền với tâm thức, họ không bênh vực nhiều cho thuyết không sinh khởi, dù rằng họ cũng chủ trương thế giới này là không có thực. Như vậy, cả Trung Quán lẫn Di Thức Tông đều xác nhận tính chất ảo ảnh của thế giới. Cũng như vậy, những người theo phái bất nhị cũng bám chặt vào thuyết ảo ảnh để giữ vững niềm tin và giáo lý của mình. Sankara Kairya, một trong người bênh vực nhiệt tình của trường phái bất nhị, đã sử dụng vũ khí là thuyết ảo tưởng này để chống lại những nhà duy thực đối thủ của ông. Đó là những người Naya Ikat và Vaisesikat. Do đó ông được gọi là một Phật tử bí mật. Sankara trong việc biện hộ cho tính chất không thực của thế giới là điều hợp lý và xác đáng. Vì theo Áo Nghĩa Thư thì trước đây chỉ có người Bà La Môn hay Atman, tức cái ta là có thực mà thôi. Còn mọi thứ khác đều không thực và không lành mạnh. Sự tuyên bố như vậy cho thấy, rõ ràng ngoài người Bà La Môn hay Atman ra, không có gì là thực cả. Một câu hỏi được đặt ra, đâu là nguồn gốc chủ thuyết ảo ảnh của Sankara? Rất có thể nguồn gốc này là từ những người Phật giáo Đại Thừa ngay trước ông. Mặt khác, nguồn gốc có thể từ bộ Sati Tantra, bộ luận nổi tiếng về nhị nguyên, Sankhya Philosophy, được viết trong bộ Sati Tantra, có một câu về vấn đề này là bản chất sau cùng và thực sự của trí tuệ thanh tịnh hay sức mạnh của nhị nguyên thì không thể nhìn thấy. Còn những gì chúng ta nhìn thấy được thì hoàn toàn không thật, giống như một vật thể hư ảo hay ảo ảnh. Nhân đây cần biết thêm rằng các kinh bộ của Phật giáo trước đây không hề nhắc đến chủ thuyết ảo ảnh. Du già tông là một trường phái tư tưởng khác có liên quan mật thiết với Trung Quán. Đặt đức tin và lòng sùng mộ nơi chư Phật và chư Bồ Tát, nhưng công trình hệ thống hóa do các nhà Trung Quán thực hiện đã bỏ rơi một vài ý tưởng quen thuộc của Đại Thừa buổi ban sơ. Sau này phải chịu nhận một sức đè nặng lớn lao của những sự phát triển song song với Ấn Độ giáo. Ảnh hưởng của triết học du già Sankhya thấy rõ trong Duy Thức Tông do Ngài Vô Trước thành lập vào khoảng năm 400 sau Tây Lịch, đặt giải thoát trên sự quán tưởng nội quán, được gọi là phép du già. Các luận sư nổi tiếng của trường phái này là Vô Trước và Thế Thân vào thế kỷ thứ 4, An Huệ và Trần Na vào thế kỷ thứ 5, Pháp Trì và Pháp Xứng vào thế kỷ thứ 7, Hộ Tịch và Liên Hoa Giới vào thế kỷ thứ 8, vân vân. Tiếp tục sự nghiệp của người sáng lập bằng những tác phẩm của họ và đưa trường phái này đến một trình độ cao. Trường phái này đã đến đỉnh cao, ảnh hưởng trong thời kỳ của Vô Trước và Thế Thân. Tên gọi Du Già Hành Tông là do Vô Trước đặt, còn tên Duy Thức thì được Thế Thân sử dụng. Trường phái Duy Thức Du Già là một nhánh quan trọng khác của phái Đại Thừa. Theo cây trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, còn gọi là Du Già Phái, tên gọi chung của mật giáo. Giáo thuyết Du Già do Ngài Pantajali sáng lập vào thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch, Sau đó ngài vô chức thành lập tông phái Du Già vào thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch. Ngài Huyền Trang là một đệ tử và một người binh vực triệt để cho tông phái này. Ông đã dịch bộ Du Già Sư Địa Luận của ngài Tối Thắng Từ Bồ Tát. Nhưng theo giáo sư Ba Bát, trong 2500 năm Phật giáo, Du Già Tông được ngài Maitreya hay Maitreya Natha sáng lập vào thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Người ta nói Bồ Tát Di Lặc đã đọc cho ngài vô trước chép lại trên cõi trời Đâu Xuất, nói về giáo lý căn bản của phái Du Già hay Duy Thức. Bộ luận được ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ. Đây là giáo thuyết của trường phái Du Già. Giáo thuyết chính của Du Già cho rằng đối tượng khách quan chỉ là hiện tượng giả hiện của thức A Lại Gia, là tâm thức căn bản của con người. Cần phải xa lìa quan niệm đối lập hữu vô, tồn tại và phi tồn tại thì mới có thể ngộ nhập được trung đạo. Du Già Sư Địa Luận bàn về những vùng đất của Yogacara, tức các địa của Du Già. Đây là tác phẩm căn bản của trường phái Du Già, Yogacara. Tác giả có thể là Maitreya Natha hay là vô trước Asanga. Bộ Du Già Sư Địa Luận nhấn mạnh vào việc luyện tập thiền làm phương pháp hữu hiệu nhất để đạt đến chân lý tối cao, Bodhi. Phải đi qua thập địa của quả vị Bồ Tát mới đạt đến Bồ Đề. Bộ Du Già Sư Địa Luận nhấn mạnh rằng không có gì ngoài ý thức, và ý thức là thực tại cuối cùng. Tóm lại, trường phái này dạy cho người ta chủ nghĩa duy tâm chủ quan, nghĩa là chỉ có ý tưởng là có thật. Bộ Du Già Sư Địa Luận cho thấy rõ khía cạnh thực hành của triết lý này. Còn tên Duy Thức làm nổi bật các đặc điểm lý thuyết Kinh Lăng Già, một cuốn sách quan trọng của trường phái này, cho rằng chỉ có tâm ý là có thực, còn những vật thể bên ngoài thì không. Những vật thể này không có thực, chúng như là mộng mơ, ảo ảnh. Tâm ý ở đây khác với A Lại Gia thức, vốn chỉ là kho chứa đựng ý thức, tạo đối tượng cho sự đối ngẫu chủ thể và đối tượng. Về sau này, có bộ sách giải thích và phê bình bộ Du Già Sư Địa Luận do ngài Tối Thắng Từ Bồ Tát soạn, ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ. Chương 102. Thế Thân Tứ Luận Chứng. Bốn luận chứng mà ngài Thế Thân đã trích dẫn từ nền văn học Luận Tạng, trong đó Thế Thân tán đồng quan điểm của Thế Hữu, là hợp lý nhất trong số bốn luận chứng, dù ông không hoàn toàn thỏa mãn với nó. Thứ nhất là luận chứng của Pháp Cứu, bàn về sai biệt giữa phẩm loại hay kết quả, như một thoi vàng có thể được làm thành ba thứ đồ dùng, nhưng mỗi thứ vẫn y bản chất của vàng. Thứ nhì là luận chứng của Diệu Âm, bàn về sai biệt tướng trạng hay kiện tố, như cùng một công việc có thể đạt được bằng ba nhân công khác nhau. Thứ ba là luận chứng của Thế Hữu, bàn về sai biệt nhiệm vụ hay vị trí, như trong kế toán, cùng một con số có thể được dùng để diễn tả ba giá trị khác nhau. Ví dụ như một đơn vị số có thể là 1 hay chỉ cho 10 hay cho 100. Ví dụ 1 mét bằng 10 decimet và bằng 100 cm. Theo luận chứng này thì ta có thể đưa ra nhiều giá trị khác nhau cho mỗi một trong ba thời: quá khứ, vị lai và hiện tại. Vị lai là giai đoạn chưa hiện hành, hiện tại là giai đoạn đang hiện hành thực sự, và quá khứ là giai đoạn mà hiện hành đã chấm dứt. Do bởi những sai biệt về giai đoạn nên ba thời phân biệt rõ rệt, và tất cả các pháp trong đó đều là những thực thể có thực. Do đó công thức tam thế thực hữu, pháp thể hằng hữu, tức ba giai đoạn của thời gian đều có thực, và do đó thực thể của tất cả các pháp đều liên tục là thực hữu. Thứ tư là luận chứng của Giác Thiền, sai biệt về quan điểm hay tương quan, như một người đàn bà có thể cùng một lúc vừa là con gái, là vợ và bà mẹ, tùy theo sự tương quan với mẹ, với chồng hay với con mình.